Hồng hoang virus tử thần, chương 6, đêm hoan lạc phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nàng gây sợ chuyện kinh tởm nhưng không thể so sánh nỗi đau mất em gái, mẹ con nàng chịu kết cục thê thảm lần khép bờ mi đẫm nước mắt rời khỏi vòng tay mẹ. Xương tủi nhục buông tay cam chịu khuất phục, Ngọc vuốt tóc con gái, ngẩng cao đầu đến bên người đàn ông cao lớn, mắt sáng hơn sao đang khao khát nhìn nàng. Hắn cảm nhận hơi thở thơm như hoa. Làn hương quyến rũ trên cơ thể Ngọc quyện mùi hương sữa tắm nồng nàn, mê lực chết người quấn quýt tiếng thở gấp gáp từ khóe miệng khát cháy dục tình. Ngọc hôn môi Hoàng Kim, nhẹ nhàng quấn lưỡi khô rát của hắn. Hoàng Kim là vận động viên đỉnh cao, thân hình cường tráng mang hormone sinh lý cao hơn người thường. Hai năm chưa gần nữ sắc trúng thuốc kích dục nên cái hôn êm ái đánh gục hắn. Người hùng quốc dân không còn kiềm chế nổi dục vọng, hắn ôm lấy Ngọc mà hồi đáp bằng nụ hôn mạnh bạo. Môi kề môi không rời, lưỡi xoắn quyện chẳng buông, từng mạch máu chạy dần giật khắp người Hoàng Kim. Hắn khẽ lướt tay trượt váy hở hững xuống đất, nội y màu đen bảo vệ cấm địa nơi thân thể tuyệt mỹ chiếm lĩnh, cặp mắt đỏ nồng lửa tình. Mẹ lõa thể trước đàn ông, sắc màu xấu hổ nhuộm hồng hai má con gái, các nàng luống cuống nhắm mắt. Dây cây liền thét, mở ra ngay, Ngọc giật nảy mình, lệ cay răng phủ thần sắc hổ thẹn. Nàng không thấy chị em Lan, cảm giác khổ nhục cho nàng biết con gái tủi hờn thay mẹ mình. Dây cây gào thét thúc ép, chị em khóc giấm rứt hé khóe mắt ngấn nước. Cảnh tượng nhục nhã quệt xấu hổ lên gương mặt đỏ bừng. Ngọc muốn dừng nhưng chẳng dám chống lệnh, những ngón tay Ngọc ngà run run vuốt ve vật xấu xí trong quần đàn ông. Hoàng Kim bị xuân dược khống chế, hắn bám giết không buông hỏa diệm sơn, ghé miệng thổi bùng dục hỏa trên ngọn núi lửa thứ hai, lướt tay trái chậm chậm thám hiểm từ chân núi lượn xuống cung đường nóng bỏng, vượt qua chướng ngại vật mỏng manh mà khám phá khu rừng rậm rạp. Ngọc năm nay ngoài 30 hừng hực sức sống, Liêu Ly mắc bệnh chồng nàng chán nản chìm vào ma men, bỏ bẵng mọi thứ tỉnh hay say chẳng thèm ngó ngàng vợ. 3 năm bị chồng sống chung một nhà, nằm chung một giường bỏ rơi, nàng lo cho con gái út nên ngọn lửa ham muốn lụi tắt từ đó. Nay lửa tình bùng cháy trong hơi thở đàn ông sinh sau nàng gần một thập kỷ. Hoàng Kim ăn hải sản đi, Ngọc và Hoàng Kim lúng túng. Chị em Lan chẳng hiểu lời dây cây, thiếu nữ ngây thơ trông hai người ngập ngừng dừng làm tình, hắn cùng Ngọc bối rối tránh ánh mắt ngượng ngập từ đối phương. Dây cây cảnh cáo, nạn nhân miễn cưỡng màn diễm tình, Ngọc dựa lưng vào tường, nàng nhắm mắt thẹn thùng định thoát nội y bên dưới. Hoàng Kim không muốn nàng khó xử, hắn quyết ngăn dây cây đắc ý nhòm nàng cởi quần lót. Tôi không thể để lão làm nhục em, Hoàng Kim thì thầm bên tai, Ngọc hiểu ý hắn giúp chút bỏ nội y, đồng nghĩa chấp nhận mọi lời dây cây giễu cợt đạo đức giả. Hô hô, ban đầu đòi tự sát chớ không hại người vô tội, bây giờ chủ động tụt quần lót gái để ăn sò. Người hùng quốc dân lộ mặt thật rồi. Há há, đám vệ sĩ cười khả ố, phụ họa chủ nhân. Đàn ông thằng nào cũng chết vì gái. Riêng thằng anh hùng dởm này đáng khinh nhất. Những lời nhân nghĩa đạo lý chui vào háng đàn bà hết rồi. Há há há, dây cây nhún vai chốt hạ câu cuối. Những thằng mở mồm triết lý đều sống như. Lão bỏ lửng câu nói rồi cười dinh dích. Anh Đào im lặng, cô gái tóc vàng đứng chờ lệnh như cái máy, còn robot đau đáu trông nạn nhân chìm đắm vào lạc thú thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể xác cùng tinh thần bị làm nhục nhưng chẳng dám phản kháng, chị em Lan thấy nơi mình sinh ra phơi bày trước đàn ông. Các nàng hoang mang không hiểu ý Hoàng Kim, căm phẫn uất ức thay mẹ, chị em nàng coi Hoàng Kim là kẻ biến thái. Tên bệnh hoạn nuốt từng cơn dâm dục xuống cổ họng nóng hơn lửa đốt, đôi mắt rực lửa mấy lần muốn rời khỏi, khốn khổ thay trốn mê cung lại dịu dàng tỏa hương. Sữa tắm hoa hồng thơm dịu ẩn khuất mùi hăng nồng tự nhiên trong cấm địa, hương thơm mê hồn khiêu vũ cùng mồ hôi nữ tính mê hoặc tâm trí Hoàng Kim. Một màu hồng đậm nhuộm đỏ dung diện, Ngọc sợ con gái nhìn mẹ trong tình trạng đáng thẹn, người mẹ lặng lẽ giấu nước mắt lăn dài trên má. Ngọc rung lên từng hồi, đôi chân run run khẽ khép, đưa tay che khuất vùng cấm. Dây cây cười khẩy ép nàng buông tay dạng chân mở cánh cổng thiên đường. Chị em Lan không ngờ tên biến thái úp mặt đê tiện vào nơi thầm kín. Sắc đỏ đậm lan khắp mặt, các nàng sững sờ trước cái lưỡi bẩn thỉu xâm phạm vườn địa đàng. Ngọc gắng chịu đựng, kiếp nạn, bản năng đàn bà phản bội ý chí. Lần nào, kẻ, đột nhập luồn lách sục sạo mọi ngóc ngách, Ngọc như bị điện giật khắp toàn thân, từng dây thần kinh liên tiếp co thắt ép nàng chẳng thể tự chủ tiếng rên khe khẽ, Ngọc hốt hoảng bóp chặt miệng ngăn âm thanh đáng xấu hổ. Tiếng rên thoảng qua dáng tiếng sét kinh hoàng vào tâm trí con gái nàng. Chị em Lan không tin nổi người mẹ đoan chính lại hứng tình trong hoàn cảnh nhục nhã. các nàng uất ức căm hận Hoàng Kim và dây cây, tựa mặt xuống gối nhằm lén bịt chặt tai nhưng không lừa được kẻ chủ mưu, lão bắt con gái vừa xem vừa nghe âm thanh kích thích từ mẹ mình. Ngọc bấn loạn, gắng gượng chống chọi, ý chí kiên cường chịu khuất phục trước bản năng tự nhiên cơ thể. Hoàng Kim đắm chìm mê dục vẫn cảm thấu tâm tư mẹ con nàng, hắn muốn nhanh kết thúc trò hạ lưu, năm lần bảy lượt bị dây cây ngăn cản, lão ép hắn bạo động vườn địa đàng. Quyện lẫn mùi hương nồng đậm, làn suối mát lành quần quanh trong vườn lan tỏa tinh thần Hoàng Kim. Đế vương nhất dạ tam nữ bùng phát dược tính thêm phấn khích cho hắn. Lan run rẩy sợ hãi, ôm chặt em gái tìm cảm giác an toàn mong manh. Sương nghe mẹ nhắc nhẫn nhục để cứu người thân, nàng chuẩn bị tinh thần, bình thản trấn an chị gái. Anh Đào không muốn mắt mình vấy bẩn, dây cây liếc cô gái tóc vàng đỏ lượng mặt thân thể khẽ rung, đôi chân thon dài khép vào nhau, lão đuổi hết vệ sĩ khỏi phòng, chờ chúng đi hết bèn hé miệng cười. Sao thế anh Đào, xấu hổ hay hứng tình? Anh Đào hấp tấp hướng lên màn hình để lấp liếm, cha nói gì thế? Nàng chối bay chối biến, thực chất đang dạo dược. Dây cây từng vô tình nghe tiếng rên rỉ trong phòng anh Đào tưởng nàng rước trai về nhà, lão nhắm mắt cho qua, ai cũng có dục vọng, chỉ là phát tiết hay không thôi. Lần sau dây cây lại thấy âm thanh quen thuộc, tò mò hé mắt xem gã trai nào lọt vào mắt xanh con gái, lão sững người nhìn anh Đào thủ dâm trên giường. Con gái bề ngoài bình thản lãnh đạm với đàn ông, bên trong rào rạt xuân tình. Anh Đào xưa nay toàn đụng công tử hám gái hoặc bầy dê già muốn gặm cỏ non, chàng trai làm nàng rung động còn chưa ra đời. Ta không sinh ra con, nhưng hiểu con hơn cha ruột. Anh Đào siết chặt tay, mày liễu giấu sau mắt kính dâm nhíu chặt xuống khóe mắt bốc lửa giận. Nàng lấy lại bình tĩnh như chưa hề nghe dây cây nhắc cha ruột. Dây cây cười mỉm với nàng, lệnh Hoàng Kim, ăn hải sản no nê rồi. Hoàng Kim để Ngọc lau chùi vũ khí bằng miệng cho anh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Kim ngập ngừng cởi quần ngoài lẫn quần trong. Màu tím tái chen lấn sắc hồng trên gương mặt đỏ đậm toàn thân cứng đờ, Ngọc không dám nhìn khẩu thần công đen nhám dương nòng chỉ thiên. Lần đầu thấy, kẻ, khác giới, sắc màu xấu hổ ngập tràn gương mặt chị em Lan. Ngọc đơ ra chẳng biết làm thế nào, con gái liền biết mẹ sắp chịu nhục. Ngọc ngại ngùng quỳ xuống thực hiện chuyện chưa từng làm cho chồng, nay nhục nhã nắm vật thừa trên cơ thể đàn ông. Điều bình thường đến đương nhiên với bao cô gái khác này lại bất thường với nàng. Đối mặt thứ xấu xí, nàng như trinh nữ e thẹn lần đầu gần gũi đàn ông. Dây cây sớm muộn bắt con gái diễn cho lão coi, nàng sợ làm không tốt, dây cây bắt con khổ hơn nàng, không biết lão giờ thủ đoạn khốn nạn nào nữa. Ngọc nhắm mắt nhớ lại phim đen để bắt trước, nàng phải thỏa mãn Hoàng Kim, dây cây hài lòng, con gái nàng mới bớt nhục. Ngọc âu yếm ngắm con trước khi vùi mình xuống bùn, mẹ hiền liên tiếp chịu hành hạ, trái tim chị em Lan như bị bóp nát. Hai nàng phải xem để xúc sinh không hành hạ tất cả. Ánh mắt vô hồn hiện hình ảnh người mẹ ghé miệng hồng đào lướt nhẹ từ bệ lên trên nòng súng, khẩu thần công chuyển động dưới thao tác vụng về. Dây cây nhướng mày ngó nàng khổ sở vật lộn với vũ khí của địch. Người đàn bà này có đúng là bà mẹ ba con không thế? Đừng nói cô chưa làm thế với chồng bao giờ nhá. Dây cây nói chúng sơ hở khiến Ngọc tái mặt. Lão chép miệng lệnh Tuyết Lan, cô lên sàn cho ta. Chấm, chỉ là lệnh đơn giản nên Ngọc tạm chút nỗi lo trong lòng, nàng nỗ lực uốn lưỡi lượn quanh mục tiêu đương dục dịch liên hồi. Lan co rúm vào em gái. Sương thản nhiên đến gần Hoàng Kim, tôi thay chị mình, xin ông kiên nhẫn chờ chị ấy. Lan không thể trơ mắt nhìn em chịu nhục. Nàng nhắm mắt gắng chế ngự bản tính nhút nhát bước nhanh qua Sương. Anh Đào sợ dây cây nổi điên, nàng không dám cầu xin, im lặng nghe lão mỉa mai chị em Lan. Hô chị em đứng đến mức tranh nhau dâng mỡ đến miệng mèo, pho sâm đi. Tình cảm chị em ấm áp an ủi người mẹ, Ngọc tạm thời rút tứ nhơ bẩn khỏi miệng vài giây để xin Hoàng Kim. Lan và Sương là xử nữ, ngây thơ thuần khiết, xin anh nhẹ nhàng với con tôi. Mẹ e ngại con gái bị vồ vập. Chị em Lan bồn chồn lo lắng, sợ Hoàng Kim thô bạo, lý nhí nói. Tôi chưa từng xem phim đen, tê dại từ dưới truyền lên khiến Hoàng Kim phấn khích sắc mặt đỏ bừng bừng nhăn nhíu nghe mẹ con nàng tiết lộ bí mật. Hắn khóc dở mếu dở trước trinh nữ ngoan hiền đến thuần khiết. Cửa ải với nhà vô địch là làm người đàn ông đầu tiên, hắn còn phải khéo léo dịu dàng để giảm tổn thương cho con gái người ta. Thử thách cam go nhất từ xưa đến nay với Hoàng Kim. Hắn thở phù ngắm Sương, Crass quốc dân trao ánh mắt ngưỡng mộ ca tính và lòng dũng cảm của nàng. Lâng lâng hưng phấn, hắn tôn trọng Sương tột bậc tựa như nàng là nữ hoàng trong lòng hắn. Nam sinh các trường sùng bái theo đuổi người con gái mạnh mẽ này. Niềm kiêu hãnh của nàng ngự trị trong mắt Hoàng Kim, Hiện tại trùng trùng nguy hiểm, mẹ phải chịu dây cây sỉ nhục dưới hạ thể hắn, xương sợ thất thố, con quỷ dây cây bắt mẹ con nàng làm chuyện bệnh hoạn. Hoàng Kim lo ngại nàng do dự, lão ép chơi trò dơ bẩn, hắn chủ động ôm, hôn má nàng. Chị em Lan bị e sợ khống chế tinh thần, Lan bối rối cúi đầu, xương hơi dễ dụa, Hoàng Kim khẽ nói đủ để mẹ con nàng nghe. Các em chưa dám gần gũi tôi, dây cây nổi giận trừng phạt mẹ con em. Hắn kéo Lan vào lòng, dịu dàng hôn lên tóc nàng. Dây cây lệnh cho ai, nếu lão không nghi ngờ tôi chịu nhục thay các em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không quan tâm bị lão chế giễu. Mẹ con nàng cảm kích Hoàng Kim tự sát bất thành, hắn lại vứt bỏ danh dự để bảo vệ các nàng không bị xúc phạm nhân phẩm. Lòng chân thành lay động mẹ con nàng. Chị em Lan ngỡ ngàng nhận ra hành vi tranh cười nội y, lúc đó Hoàng Kim để mẹ tự thoát y, dây cây lăng nhục mẹ. Mặt Ngọc Nhiễm sắc đỏ hiện thêm màu hồng phấn ngượng ngùng. Người mẹ lo cho con cái, nay dành một phần tâm tư cho người đàn ông này. Nàng trao hắn phần thưởng bằng cái uốn lưỡi quanh họng súng, bao bọc toàn vẹn khẩu thần công. Người mẹ bạo dạn phần lớn không phải vì hắn, cơ thể hắn vẫn rất nóng. Nhà vô địch gắng nén đạn pháo sắp khai hỏa mà hướng về Lan. Hắn bắt gặp Lan lén liếc mình, cô gái nhút nhát cúi mặt e thẹn nhưng sợ dây cây phạt, nàng ngước lên phát giác hắn say đắm ngắm dáng vẻ mong manh yếu đuối, cái nhìn khát khao muốn thành người yêu nàng. So với em gái, nam sinh tán tỉnh Lan nhiều hơn, hầu hết thích chinh phục hoặc ham muốn xác thịt nàng. Lan chưa từng đón nhận ai, thiếu nữ thẹn thùng trốn tránh ánh mắt mong ước cùng tôn trọng đến sùng bái như thể nàng là công chúa. Hoàng Kim hôn trán nàng, chuyển nụ hôn xuống gò má ửng hồng. Lan cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu, người hùng kiên nhẫn đợi nàng bình tâm, Lan chậm chậm ngước nhìn lần nữa, hắn mỉm cười ghé sát miệng hôn môi nàng. Không mãnh liệt giống với Ngọc, hắn đơn thuần trao nụ hôn nhẹ. Mùi nồng hăng trên, cơ thể, Ngọc vẫn lưu luyến trong miệng Hoàng Kim, cái mùi chẳng hề dễ chịu xiết ngạt hơi thở Lan. Lan sợ dây cây soi mói nên không lẩn tránh, nàng đứng yên phó mặc mọi thứ cho hắn. Dịu dàng và trân trọng từng cử chỉ nhỏ nhất vỗ về nàng, hắn mới hôn thật sâu lên đôi môi hờ hững thơm tựa hoa ngọc Lan. Không hề thô bạo, không một lần vồ vập, đôi tay hắn chẳng loạn động, tất cả chỉ là nụ hôn ngọt ngào quyến luyến cái vuốt ve âu yếm tóc nàng. Ôn nhu ngọt lịm ấy, ánh mắt ấm áp đắm say ấy mang cảm giác hắn ngắm người yêu. Nàng rụt rè với nhu tình mật ý nhưng không còn sợ hãi như ban đầu. Xương chẳng động tâm, hình ảnh đậm chất ngôn tình, mẹ chịu nhục dưới thân Hoàng Kim, con cái không nên rung động, nàng thầm cảm tạ Hoàng Kim đối xử tử tế với chị mà thôi. Người em vùi đầu vào ngực Hoàng Kim, không muốn nhìn hắn hôn đắm đuối chị gái. Mùi đàn ông hôi nồng xông lên ép xương nhăn mũi, nàng khó chịu nghe giọng dây cây. Hôn hít mãi thế, không biết chán à, súng căng nòng, môi lưỡi đều sướng sao lại để tay bơ vơ lạc lõng thế, mau mát xa mỹ nhân từ trên xuống dưới đi. Lão hết miệng cười lạnh, chị em Lan, các cô ăn cháo lưỡi với hắn cho ta. Chấm, hai nàng run bắn, nỗi sợ thúc ép rời khỏi Hoàng Kim, hắn ghì chặt các nàng, nhỏ giọng cảnh báo. Đừng chọc giận dây cây, cách chương.